Ta ở hiện đại làm đại boss, chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cúp điện thoại nầm Tương Uyển trèo qua lan can kính cao 1,5m và đứng trong khu vườn trên tầng 2 nhà Gu Bay Hoai. Cô đã nhìn thấy sảnh nhỏ của phòng trà trên tầng 2 của nhà bên kia. Mùi cơm cũng tràn qua khe cửa. Nam Tương Uyển bỏ điện thoại vào túi và chạy về phía trước với một hộp cơm lớn. Cô dùng bàn tay quen thuộc mở cửa kính, đi vào lầu 2 nhà Cố Bắc Hoài. Mặc dù không biết tại sao cô lại quen thuộc như vậy, cũng không biết tại sao mình lại mở ra cánh cửa này. Nó rõ ràng là khác với cánh cửa trên tầng 2 của nhà cô. Cửa vườn trên tầng 2 của nhà Nam Tương Uyển là loại kéo đẩy, trong khi của nhà Cố Bắc Hoài là loại trượt ngang. Cố Bắc Hoài thanh âm từ dưới lầu truyền đến. Xuống đi, Nam Tương Uyển vội vàng đi xuống lầu, quả nhiên vừa đi. Liền nhìn thấy trong nhà ăn bày đầy một bàn. Ồ, ít nhất cũng phải hơn 20 chứ. Thật giàu có, hơn nữa, nó có mùi rất thơm. Nam Tương Uyển ngay lập tức vứt bỏ bữa trưa mà Hiểu Đông đã chuẩn bị cho cô, và đặt hộp cơm trưa lớn xuống đất. Cố Bắc Hoài chú ý tới một màn này, nhướng mày chỉ ghế ăn. Ngồi đi, ăn cơm. Nam Tương Uyển, được, ăn cơm. Khi Nam Tương Uyển ăn tối xong, Cố Bắc Hoài cầm hộp cơm lớn đi vào bếp. Anh mở ra xem rồi gật đầu. Được, trợ lý của cô bé rất có trách nhiệm. Cơm trưa chuẩn bị cho cô đều là những bữa ăn lành mạnh. Hiển nhiên đã rất chăm chú. Hôm qua cô nhỏ bị đau bụng nên trong hộp cơm chỉ toàn đồ ăn rất nhạt. Chỉ là nó không thể so sánh với một bàn đồ ăn được Cố Bắc Hoài cẩn thận chuẩn bị. Nam Tương Uyển đang ăn giữa chừng ngẩng đầu lên, hướng phòng bếp hô to. Đồng chí, người không muốn ăn sao? Cố Bắc Hoài, đồng chí, cái này gọi là cái quái gì? Nhưng anh vẫn đáp, cứ ăn đi. Hai người ngồi đối diện nhau trên bàn ăn. Nam Tương Uyển nhìn thấy chiến hữu của mình đi tới. Bữa ăn càng thêm ngon miệng. Thấy cô ăn như vậy, cố Bắc Hoài không nhịn được ăn thêm hai bát cơm. Bữa trưa của Nam Tương Uyển thực sự rất ngon. Chỉ là ăn gần xong, cố Bắc Hoài liền đứng dậy bưng đi vài món ăn. Nam Tương Uyển, cố Bắc Hoài, ngươi ngày hôm qua đau bụng sao? Đừng ăn nhiều như vậy, ăn chậm một chút. Nam Tương Uyển, ngay cả đồng chí của cô cũng biết. Không biết nàng đang suy nghĩ cái gì, đột nhiên trở nên nghiêm túc. Ta không có đau bụng. Cố Bắc Hoài, sợ đối phương không tin, Nam Tương Uyển nhấn mạnh một lần nữa. Tất cả đều là chuyện nhảm nhí trên mạng, dù sao thì tôi cũng không. Cô ấy không chịu thừa nhận, cố Bắc Hoài cố nén cười. Được, ăn cái này đi, tốt cho dạ dày. Nam Tương Uyển, ồ, chủ và khách đều dùng bữa trưa vui vẻ. Sau khi ăn xong, Nam Tương Uyển ngồi trên ghế sofa, cố Bắc Hoài đứng dậy dọn bàn và rửa chén. Nam Tương Uyển có chút ngượng ngùng, ta tới giúp một tay. Cố Bắc Hoài, không, nếu ngươi thật sự không có việc gì làm, trong thư phòng đều có bài tập, ngươi đi làm đi. Nam Tương Uyển, ồ, quay lại và đi nghiên cứu. Cố Bắc Hoài tiếp tục rửa chén, nấu một bàn lớn chén đĩa. Nửa ngày mới rửa xong. Anh ấy đột nhiên cảm thấy rằng anh ấy cần một máy rửa chén ở nhà. Lúc này, chuông cửa vang lên. Cố Bắc Hoài nhìn vào hệ thống liên lạc bằng giọng nói. Trên màn hình là Tạ Khâu, người đang điên cuồng bấm chuông cửa ở sảnh tầng 1. Cố Bắc Hoài bật cuộc gọi thoại. Cậu đang làm gì vậy? Ai bảo cậu đến? Tạ Khâu hét vào chuông cửa. Mình mặc kệ, mau mở cửa quyền cho mình vào. Cố Bắc Hoài, không tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Khâu, ma quỷ, nhanh lên, mình có việc phải làm với cậu. Có việc gấp. Cố Bắc Hoài, chúng ta không thể nói chuyện điện thoại sao? Tạ Khâu, cậu có trả lời cuộc gọi của mình không? Cậu có trả lời tin nhắn không? Mau mở thang máy cho tôi. Cố Bắc Hoài kìm nén sự cáu kỉnh của mình và cho phép Tạ Khâu đi lên. Ngay sau đó, Tạ Khâu lao lên tầng 22 và bắt đầu bấm chuông cửa. Cố Bắc Hoài lúc này cũng rửa chén xong, đi mở cửa. Tạ Khâu thậm chí còn không thay giày, anh ta lao vào và hét lên. Đồ dối trá, chopper đó hoàn toàn không phải là phiên bản giới hạn, là đồ rẻ tiền, mình đã thấy một số thứ được bán, mỗi chiếc có 10 nhân dân tệ. Rốt cuộc, Tạ Khâu lao vào phòng sách để chọn một cái mới. Còn người của cố Bắc Hoài co rút lại một chút, hắn tiến lên đỡ lấy Tạ Khâu. Tạ Khâu, cậu đang làm gì vậy? Thả tôi mình, cố Bắc Hoài có chút tức giận, ngữ khí nghiêm túc. Đầu tiên, quả thật là số lượng có hạn, trên thế giới chỉ có 10 cái, Hơn nữa cái mà cậu nhìn thấy với giá 10 nhân dân tệ bên ngoài là giả. Thứ hai, cậu không được phép vào phòng làm việc của mình. Như mình đã nói, điều đó thật bất tiện. Tạ Khâu sửng sốt, sao cậu lại hung dữ và nghiêm túc như vậy? Đột nhiên tại thời điểm này, cánh cửa phòng làm việc mở ra. Nam Tường Uyển ôm tờ giấy đi ra ngoài. Đồng chí, câu hỏi này ta không biết làm sao. Thanh âm lanh lảnh vang vọng trong căn hộ. Trong một lúc, toàn bộ căn hộ 2201 im lặng. Tràn đầy khí thế khó tả. Tất cả đều ngu ngốc. Tình hình thế nào? Tại sao thần tượng của anh ấy lại ở đây? Ngay trong ngôi nhà tuổi thơ của bạn mình, Cố Bắc Hoài có chút bất đắc dĩ. Hiện tại hết thảy, hắn thành công hóa giải hận truy tinh. Về phần Nam Tương Huyền, hét xong không thấy ai trả lời, bèn ngẩng đầu lên. Sau đó, cô nhìn thấy một cảnh tượng khiến cô bị sốc. Lúc này, quần áo của Tạ Khâu đã bị Cố Bắc Hoài kéo, xộc xệch và đường viền cổ áo rộng mở. Bất kể hai người họ trông như thế nào, Nam Tương Huyền đôi mắt lập tức mở to, sau đó cô ta quay lại phòng. Quay lại nghiên cứu, cùng nhau, toang rồi, cô đụng phải thứ mà lẽ ra cô không nên đụng phải. Cô có thể làm gì? Mặt mũi của đồng đội đã biến mất. Trong phòng khách, sau một hồi im lặng, Tạ Khâu hất tay Cố Bắc Hoài ra và lao tới. Vạn bảo Cố Bắc Hoài vội vàng đi theo. Trong lúc học, Nam Tương Huyền ngồi thẳng ở đó, một tay cầm bút, tay kia cầm tờ giấy. Sau khi nhìn thấy Tạ Khâu lao vào, cô ấy lập tức điều chỉnh lại biểu cảm của mình. Cô chỉ thấy không có gì. Tạ Khâu vô cùng phấn khích. Vạn bảo, tôi là fan của bạn. Tôi yêu bạn. Cố Bắc Hoài bước tới, nắm lấy cổ áo của Tạ Khâu và xách anh ra phía sau. Anh nghiêng người về phía trước và liếc nhìn tờ giấy. Cơ thể anh cố gắng hết sức để đến gần Nam Tương Huyền, nhưng anh không chạm vào nó. Chống tay lên bàn, anh dùng thân thể tách Nam Tương Huyền và Tạ Khâu ra. Cố Bắc Hoài, câu hỏi nào không biết? Nam Tương Huyền chỉ câu hỏi cuối cùng. Cái này, Cố Bắc Hoài, cái này rất đơn giản, có công thức. Anh ấy bắt đầu nói về câu hỏi ngay tại chỗ. Bỏ qua mọi chuyện, Tạ Khâu nhảy xung quanh, muốn lấy điện thoại ra để chụp ảnh. Nhưng mọi bức ảnh đều không thể chụp được hình ảnh cá nhân của Nam Tương Huyền. Đều có Cố Bắc Hoài ngăn cản, và đôi khi góc ảnh như Cố Bắc Hoài vòng tay ôm Nam Tương Huyền. Có vẻ rất mơ hồ. Tuy nhiên, Cố Bắc Hoài không ngừng nói về chủ đề này, nói về nó mọi lúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ đề bài giảng rất quan trọng. Hai người các ngươi đều rất bận. Các ngươi mau ra khỏi đây đi. Tạ Khâu nhận ra, anh cũng không vội, kéo ghế ngồi xuống trước mặt hai người. Anh ấy sẽ không đi. Anh ấy muốn xem, Cố Bắc Hoài có thể nói về chủ đề này trong bao lâu. Để xem, bạn không thể không uống nước hoặc đi vệ sinh, chỉ đứng và nói chuyện. Cách chương.